chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 gì đều không nói. Cả đời hảo bằng hữu. Chương 411 gì đều không nói. Cả đời hảo bằng hữu. Từ Đồ Phong cao mày đi qua đi đem Trần Thanh Thanh cấp kéo ra nói. Thiếu nói chuyện giật gân. Vừa nghe đến nha đầu sẽ có đại kiếp nạn, hắn trong lòng liền không thoải mái. Nếu không phải xem ở tiểu quai phân thượng, hắn đều muốn đem nàng đuổi ra nơi này, nhưng Trần Thanh Thanh lại tin. Nàng phía trước nhưng còn không phải là gặp mấy chàng sinh mệnh nguy cơ sao? Có thể nói đại nạn, nàng Trần An Tư Đồ Phong nói. Trước câm miệng, ta lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút nha đầu. Đừng tin, Tư Đồ Phong, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nếu thật sự có vấn đề chúng ta sớm hay muộn đã biết. Nhưng nhiều hơn phòng bị, lại nghe lão bà cười nói. Này tiểu cô nương không hổ là sao mệnh, là cái minh lý lẽ, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Cười nói, tiểu tử tương đương, có phải hay không gạt người, thả nghe ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Long Phượng Trình Tương, vốn là trời sinh mệnh cách tương liên, phân cách hai nơi từng người bình an, chỉ cần tương ngộ liền sẽ mệnh phạm thái tuế, tai nạn không ngừng. Thả này hai loại mệnh cách đều quá nghịch thiên, tao thiên đố, kết hợp ở bên nhau tất sẽ gặp thật mạnh trắc trở, nghe vậy. Trần Thanh Thanh lập tức liền trợn tròn mắt, ni ma nàng cùng Tư Đồ Phong còn không phải là như thế sao? 17 tuổi phía trước hai người còn không có tương ngộ. Đều từng người quá đến xuôi gió xuôi nước nhưng từ gặp được lúc sau. Liền lớn nhỏ tai nạn không ngừng. Không phải bị bắt cóc chính là tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, có thể nói là chưa bao giờ thuận lợi quá. Mà Tư Đồ Phong lại vẫn là bán tín bán nghi, Trần Thanh Thanh vội la lên. Kia lão bà, có thể phá giải biện pháp sao? Ni ma loại này tai nạn không ngừng nhật tử, nàng tỏ vẻ quá đủ rồi hảo sao? Có thể tới điểm an ổn nhật tử sao? Lão bà lại lắc đầu nói, không trải qua trắc trở. Khó thành nghiệp lớn, dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, mới là thật Phượng Hoàng. Tiểu nha đầu ngươi chịu đựng mệnh chung đại kiếp nạn, về sau liền sẽ xuôi gió xuôi nước, phu thê hòa thuận nhi nữ thành đàn, một đời vô ưu. Trần Thanh Thanh cảm thấy vị này lão bà rất là thần kỳ. Giống như là một vị ẩn sĩ cao nhân giống nhau, không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Hỏi, kia lão bà, cha mẹ ta duyên phận đâu? Nếu có thể đoán trước được đến nàng tương lai sẽ có chàng đại tai nạn. Kia hắn ba mụ mụ đâu? Có thể đoán trước được đến còn sống sao? Lão bà lại lắc đầu nói. Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều. Lão bà tử sẽ giảm thọ. Nhà đầu người yêu cầu biết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng liền hào. Nói quá nhiều chính là sẽ giảm thọ. Trần Thanh Thanh hơi có chút thất vọng. Liền lại nghe được lão bà nói, ta hôm nay đã lộ ra đến quá mức, e sợ cho không sống được bao lâu. Tiểu quai đứa nhỏ này là cái khả tạo chi tài, nhà đầu ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi, như là gửi gắm giống nhau. Tiểu quai đáy mắt không khỏi một trận ướt át, thanh âm nức nở nói, bà ngươi đừng chết, đây là ở không có gặp được Trần Thanh Thanh phía trước, trừ bỏ mụ bên ngoài. Cái thứ nhất đối hắn người tốt, hắn là thiệt tình luyến tiếc, lão bà vẻ mặt tự ái sờ đầu của. Hắn nói, tiểu quai, đừng khóc, bà có thể vì ngươi làm liền biết có nhiều như vậy. Trần Thanh Thanh nghe vậy đáy lòng không khỏi đau xót, này lão bà rốt cuộc là thiệt tình vì tiểu quai suy nghĩ, giọng nói của nàng quyết tuyệt nói. Bà ngươi yên tâm, tiểu quai ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi. Giáo dưỡng hắn lớn lên, bảo hắn một đời vô ưu, lão bà lại nói. Sai rồi, tiểu tử này tương lai sẽ là ngươi tả hữu cánh tay. Chỉ biết vì ngươi tăng thêm phúc khí, không cần ngươi bảo hắn, bà ta chỉ cầu ngươi ở hắn còn chưa nên trò trống phía trước. Hảo hảo đại hắn liền đã đủ rồi, yên tâm, ta sẽ, hảo, đều đi thôi, bà ta buồn ngủ tới. Buồn ngủ lạc, bà tiểu quai lưu luyến không rời hô, Đi thôi, hài tử, bà không có việc gì. Chính là mệt nhọc mà thôi, vậy được rồi. Bà hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu quay về sau lại đến xem ngài, hảo, đáng tiếc. Đã không có về sau, đại nạn đã đến. Thần tiên hạ phàm đều vô dụng lạc. Vì thế Trần Thanh Thanh đoàn người mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Lão bà ngồi ở trên ghế nằm liền ánh mặt trời khép lại đôi mắt, ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng già. Nụ gương mặt thượng, tựa tản ra thần thánh quang mang giống nhau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rời đi lúc sau. Thực mau liền đem lão bà nói những lời này ném tại sau đầu, hôm nay là Trần Thanh Thanh sinh nhật. Không nghĩ những cái đó đen đủi sự tình, đoàn người ở Thanh Long Bang chơi đùa một cái buổi chiều. Bồi Thanh Long Bang người cùng nhau ăn cái yến hội, rồi sau đó thẳng đến Shangri-La mà đi, bọn họ tính toán đi nơi đó. Đơn độc lại cấp Trần Thanh Thanh quá một cái chỉ thuộc về bọn họ những người trẻ tuổi này sinh. Nhật Trần Thanh Thanh làm Nạp Lan Y Y kêu thượng thượng quan Kỳ Mộc Dương bọn họ mấy cái. Lại đem Lộ Hòa Phong cùng Giao Giao kêu đi, còn có Vân Thành những cái đó bạn tốt bọn họ đều còn chưa đi. Còn ở Kinh Thành du ngoạn, Trần Thanh Thanh một đám gọi điện thoại mời, tới rồi buổi tối. Shangri-La xa hoa nhất không gian lớn nhất một cái ghế lô. Cơ hồ đều ngồi đầy người, Trần Thanh Thanh sở hữu bằng hữu đều đến đông đủ. Tư Đồ Phong cũng là trường hợp náo nhiệt dị thường, đoàn người toàn bộ nâng chén nói. Chúc Trần Thanh Thanh sinh nhật vui sướng, tuổi tuổi bình an, hạnh phúc vui sướng cả đời. Trần Thanh Thanh nhìn những cái đó làm bạn chính mình lớn lên bạn tốt. Đã từng làm bạn ở chính mình bên người tận hết sức lực trợ giúp chính mình cùng người thủ hộ chính. Mình bạn tốt hết thảy phát sinh quá sự tình, tựa rõ ràng trước mắt giống nhau, nàng lệ nóng doanh tròng cảm kích nói. Gì đều không nói, cả đời hảo bằng hữu. Mọi người đồng thời nói, cả đời hảo bằng hữu. Giờ khắc này, đáy lòng mọi người là động dung, rốt cuộc bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, có thể nhận thức vốn chính là một loại kỳ diệu duyên phận, giống loại này tụ ở bên nhau thời khắc. Thiếu chi lại thiếu, cơ hồ mỗi người đều thực quý trọng, Tư Đồ Phong ánh mắt si mê nhìn Trần Thanh Thanh. Nghĩ thầm, cũng chỉ có hắn nha đầu có thể có được nhiều như vậy thiệt tình bằng hữu. Bởi vì nàng đối đãi mỗi người đều dùng tâm, thiệt tình đổi lấy thiệt tình. Vốn chính là đương nhiên sự tình, kế tiếp đại gia cùng nhau chơi đùa. Đùa rượu, nói chuyện phiếm, Trần Thanh Thanh là thọ tinh, bị đại gia vây quanh ở trung gian lăn lộn, ác chỉnh, trên mặt bị hồ đầy bánh kem, một chương tuyệt mỹ, khuôn mặt trở nên thảm không nỡ nhìn. Nì ma, này đàn cầm thú a, nàng tức giận đến thao khởi một khối sô-cô-la bánh kem liền hướng tới bọn họ đuổi theo qua đi, nạp. Lan Y Y khó lòng phòng bị nàng cấp hồ đầy mặt. Thiếu chút nữa không tức chết, bắt đầu phản công, Tư Đồ Phong lại ngăn ở Trần Thanh Thanh trước người. Nàng lập tức liền túng, vẻ mặt khổ bức nói. Sư phó, không mang theo như vậy bênh vực người mình, ta chính là ngươi đồ đệ. Trần Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Ta còn là ngươi sư nương đâu. Tới kêu câu sư nương nghe một chút, ta mới không cần đâu. Rồi sau đó đem tầm mắt ngắm hướng về phía ở bên người nàng xem náo nhiệt Lộ Giao Giao. Trong mắt vừa chuyển, tay liền duỗi đi ra ngoài, Lộ Giao Giao trên mặt lập tức thay đổi hoa miêu. Vẻ mặt kinh ngạc nói, là lướt, ta không trêu chọc ngươi đi. Nạp Lan Y Y nhướng mày nói, không a, nhưng ta chính là muốn hầu ngươi vẻ mặt dựa vào cái gì nàng cùng Trần Thanh Thanh đều biến hoa miêu. Nàng còn hảo hảo a. Có phải hay không hảo tỉ muội? Đúng vậy, lời nói liền cùng nhau biến hoa miêu, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Lộ Hòa Phong con mẹ nó cư nhiên cấp Lộ Giao Giao báo thù. Thả xuống tay cực tàn nhẫn, cơ hồ một khối to bánh kem trực tiếp ấn ở nàng trán thượng. Hết chương.